Hình đồ, chương 191, trận đại chiến đầu tiên, 1. Góc truyện audio.com, chiến tranh rốt cuộc là cái gì? Đối với Bono mà nói, chiến tranh chính là dùng đao kiếm trong tay, xé rách thân thể đối thủ, khiến cho máu của những tên tần mọi giờ, yến mọi giờ, ngụy mọi giờ phun đầy trên người chúng. Sau đó cắt lấy đầu của bọn chúng xuống, đem làm đẹp cho y phục của chính chúng. Ngoài lần đó ra, ý nghĩa của chiến tranh là vô số giá trị, diện tích đất đai, còn có những người phụ nữ đẹp. Chỉ có như vậy thôi. Hết sức đơn giản, thân là tà cốt đô hầu dưới trướng của đại thiền vu Hung Nô. Trên tay Bồ Nô dính đầy máu tươi. Lần này ái tử của tà hiền vương bị bắt làm tù binh. Đối với tà cốt đô hầu Bồ Nô mà nói, thực ra cũng không thấy bị xúc phạm nhiều lắm. Bị một đám tần mọi dợ bắt làm tù binh, còn không bằng chết tại trận, mà y cảm thấy hưng phấn, là bởi vì y một lần nữa lại có thể cảm thấy sự hưng phấn của dòng máu tươi ấm áp trên người. Là y lại cảm nhận trong lòng mình đang trào dâng nhiệt huyết. Nghĩ tới cái cảm giác tuyệt vời này, Bồ Nô hơi hơi run, sự run rẩy của phấn khích, Bồ Nô thống lĩnh 3.000 kỵ binh bản bộ. Vó ngựa không ngừng nghỉ ngày đêm đuổi tới huyện Phú Bình. Dọc đường đi có thể nói là vô cùng thuận lợi, ngoại trừ gặp một chút rắc rối nhỏ ở hồ đô tư thố chết tiệt ra. Không còn có cái gì có thể ngăn trở bước chân của y. Nhưng Bồ Nô cũng không thể phủ nhận 20 tên tần mọi dợ này thực sự rất hung hãn. Cuộc đấu chỉ kéo dài trong thời gian một nén nhang thôi cũng đã khiến y tổn thất hơn 100 tên dũng sĩ. Nhiệt huyết của Bồ Nô lại một lần nữa dâng trào. Chấm, y thích cảm giác loại đá chọi với đá. Thế lực ngang nhau này. Hy vọng đối thủ ở Phú Bình đừng khiến cho y thất vọng. Thế là, 3.000 đại quân đã tiến đến khe đồi Bạch Thổ vào gần giờ Hợi. Xa xa, trông thấy ngọn cờ của quân Tần đang phần phật bay trên đồi Bạch Thổ. Dưới chân núi, một đội quân Tần xếp thành 4 hàng. Đứng yên, trên sườn núi, hơn 100 binh dương cung bắn nỏ đã ở thế đợi lệnh. Một tên thanh niên vạm vỡ như gấu thần đứng ở trước quân trận. Không gian của đồi Bạch Thổ không hề lớn, cũng không đủ để khiến đoàn kỵ binh của quân Hung Nô tản ra tập kích bất ngờ. Bồ Nô không thể không ghi chặt chiến mã, triển khai trận hình ở ngoài hà cốc, phải nói chiến tranh đúng là một cuộc giao lưu văn hóa hai chiều. Năm đó, Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn tên, sáng lập Hồ Đao Kỵ Sĩ, một trong 4 tứ đại tinh nhuệ tung hoành thiên hạ, người Hung Nô cũng trong cuộc giao chiến với Lục Quốc mà học được quân trận. 3.000 kỵ quân Hồ triển khai trận địa, cũng vô cùng uy dũng. Bồ Nô nheo mắt lại, sau khi nhìn chăm chú trong giây lát, không kìm được khẽ nhíu mày, những trận địa bày ra này của đám quân Tần mọi dợ quả thực rất tốt. Vừa đúng lúc kẹp giữa lòng trào, dựa vào phía sau đồi Bạch Thổ, hình thành một đạo phòng tuyến vô cùng kiên cố, nhưng chỉ dựa vào vài trăm người mà muốn ngăn cản sự tấn công của đoàn kỵ binh tinh nhuệ hơn chúng gấp mấy lần sao? Khóe miệng Bồ Nô khẽ nhếch lên, giơ cao thanh hồ đao trong tay, thuận thế bổ một nhát xuống, kỵ binh Hung Nô lập tức thay đổi trận hình, do trận địa hàng nhạn ban đầu. Bỗng chốc biến thành trận hình truy, chiến mã liên tục thở ra những tiếng phì phì, ở thế chờ lệnh phát động. Cũng đúng lúc đó, dưới đồi Bạch Thổ, Lưu Khám cũng giơ tay lên, quan cờ trống lập tức vẫy vẫy cờ lệnh. 300 bộ binh do Phản Khoái dẫn đầu đều tam tắp tiến về phía trước 10 bước. Một tay cầm khiên dài, một tay cầm mâu dài, nhắm thẳng vào kỵ binh Hung Nô, đồng thời mỗi lần tiến lên một bước. Thì lại đồng thanh hét lên, giết, giết, giết, 10 từ giết thốt ra, vang vọng trong cả bầu trời bé nhỏ của lòng trào bỗng chốc phủ đầy một bầu sát khí vô cùng mãnh liệt. Ngay cả hầu kỵ Hung Nô của bên ngoài lòng trào, cũng không khỏi bị biến sắc, sắc mặt Bồ Nô biến sắc, giơ thanh hồ đao lên, nghiêm giọng quát, các huynh đệ, tấn công, 3 tên bách phu trưởng hợp thành đầu mũi tên. Cùng nhau phối hợp, xông vào lũng sông, theo sau lại có đội hầu kỵ trăm quân, điều động liên tục, nhằm đồi Bạch Thổ mà giết, cung nỏ thủ ở lưng chừng đồi Bạch Thổ lại không hề động đậy. Lưu Khám một tay cầm khiên đồng, một tay cầm xích kỳ, lặng lẽ nhìn kỵ quân xông đến, sắc mặt bình lặng như nước, 500 bước 400 bước, nhìn thấy hầu kỵ càng ngày càng gần, thế nhưng khinh binh sở bộ của Phàn Khoái lại không hề có động tĩnh. Trong lòng Bồ Nô không khỏi xuất hiện một điềm báo không lành. Quân Tần mọi dợ này muốn làm gì? Nếu là ngày xưa, Thương Lang cung của bọn chúng sớm nên bắn ra rồi. Vì sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Lẽ nào, bọn chúng thực sự muốn dựa vào máu thịt trên cơ thể để ngăn cản kỵ quân của ta sao? Trong lòng y vẫn còn đang hoài nghi, bên trong cốc đột nhiên có sự thay đổi. Đối mặt với tiễn thỉ của người Hung Nô, toàn bộ khinh binh giơ khiên gỗ lên bảo vệ cơ thể. 80 bước, 40 bước, 20 bước, hí, tiếng hí thảm thiết của đoàn chiến mã liên tiếp vọng lại. Chỉ thấy những tên hầu kỵ đứng đầu, ngựa đều bật mất móng trước, ngã từ trên ngựa xuống. Hóa ra, lúc cách trận hình khinh binh chục bước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều hầm hố, nông sâu, to nhỏ khác nhau, trên mặt đều được che phủ đất, nhìn bề ngoài căn bản không nhìn ra có gì bất thường. Nhưng khi chiến mã đang xung trận, chân của chúng rất dễ bị rơi vào hố. Những con chiến mã may mắn, sau khi ngã vẫn có thể đứng dậy. Nhưng những con chiến không may, trong chốc lát có thể gãy chân, xé rách bắp thịt và gân. Sau khi ngã xuống đất không thể nào đứng dậy nổi. Còn những kỵ binh bị ngã từ trên ngựa xuống, chưa kịp đứng dậy đã bị những con chiến mã phía sau lao tới làm cho đứt gân gãy xương. Trong cốc địa nhỏ hẹp này, vốn chẳng có cách nào phát huy lực cơ động và lực xung kích của đội kỵ quân. Lúc đó Lưu Khám quát lớn, bắn cung, hàng trăm mũi tên được bắn ra, xé toang không khí, gào thét hướng về phía người Hung Nô. Nhưng trong lúc dương cung bắn tên, trong cự ly bao trùm tầm 400 mét, vừa hay chính là ở phía trước đội hình khinh binh quân Tần khoảng 50 bước chân. Hầu kỵ Hung Nô bị chiến mã phía trước chặn lại, dồn lại một chỗ thành một đám hỗn loạn. Sau khi một trận tên được bắn đi, mười mấy tên kỵ binh ngã vào trong vũng máu. Xác chúng không ngừng bị gót sắt xéo qua, trong nháy mắt đã thành vụn thịt. Tiếng gào thét thê lương không ngừng vọng lại. 200 cung nỏ thủ trên sườn núi lần lượt tản ra. Thương vong đối với hầu kỵ quá lớn. Những tên hầu kỵ từ trên ngựa ngã xuống. Đứng lên một cách khó khăn, giơ đao kiếm, hướng về phía khinh binh Phàn Khoái, bắt đầu tiến công, đứng giữa quân trận, Phàn Khoái trợn tròn mắt, bất thình lình có tiếng quát to, chấm, khinh binh, xuất trận, bộ tốt quân Tần ở hàng đầu. Trong tiếng hiệu lệnh bỗng nhiên rút khiên gỗ, một loạt ánh giáo dài sắc bén hung hãn xông ra, cùng với đó, khinh binh ở hàng thứ hai giơ cao khiên gỗ. Xông lên từ bên cạnh khinh binh hàng đầu, chặn bước chân của người Hung Nô lại. Cách chương.